Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 324, 33, phá phong hảo lợi hại ư. Góc truyện audio.com. Cùng Kiều Mộng Đình các nàng tách ra về sau. Lâm Hiên mang theo Dương Tử Di. Còn có Đại Bảo, Nhị Bảo. Cùng đi đến trên trấn phố cũ trên đường phố. Bảo bối, các ngươi biết không? Nơi này thôi xưng là phố cũ. Ba ba. Cái gì là phố cũ nha? Đại Bảo tò mò hỏi. Phố cũ cũng là cổ lão đường đi. Chính là, con đường này đã tồn tại hơn mấy trăm năm. Tại ba ba còn lúc nhỏ, ở cái này phố cũ đầu đông, có một gốc cổ lão vàng rác cây. Nghe nói có hơn ngàn năm lịch sử. Mỗi đến bốn trong tháng năm, nhánh kha tùm, xanh ngắt ướt át, cái kia che trời lọng tre. Vì phố cũ che trời tránh mưa, trở thành phố cũ lớn nhất sinh động cảnh trí. Tuổi thơ lúc, ta cùng mấy cái tiểu đồng bọn thường dưới tàng cây chơi đùa. Đếm cành lá ở giữa tổ chim, nghe một chút chù thu chim hót. Nho nhỏ tâm nhi, như trên cành những cái kia ấu chim. Rót đầy đơn thuần khoái lạc. Cứ việc đó là thiếu ăn thiếu mặc niên đại. Nhưng chúng ta đồng dạng có thể khoái lạc còn sống. Đây cũng là phố cũ cho ta lớn nhất thuần mỹ trí nhớ. Ngươi nhìn, bên kia có phải hay không có một gốc rất lớn vàng rác cây? Theo Lâm Hiên ngón tay vị trí. Đại Bảo, Nhị Bảo, Dương Tử Di ánh mắt nhìn. Phát hiện xác thực có một gốc rất lớn cây. Gốc cây này rất lớn. Tọa lạc tại phố cũ phía đông. Chỉ là người trưởng thành. Đều muốn ba người trưởng thành triển khai hai tay. Mới có thể vây quanh ở oa. Ba ba, cây này thật lớn nha. Mùa hè, đợi tại cây này phía dưới. Có thể hóng mát, rất mát mẻ ừ, ở chỗ này đi dạo một hồi. Cho các bảo bảo mua một chút ăn. Cũng liền về nhà, trong nhà chờ đợi hai ngày. Lâm Hiên bọn họ cũng chuẩn bị xuất phát. Đi nhạc phụ nhạc mẫu nhà. Cha, các ngươi về trước thành đô đi. Chúng ta đi nhạc phụ nhạc mẫu nhà đợi mấy ngày. Liền trở về. Được rồi. Trên đường chú ý an toàn ha. Ừm, biết. Ra ra nãi nãi. Bà ngoại, ông ngoại. Chúng ta đi nha. Đại Bảo, Nhị Bảo ngồi trên xe. Hướng ra ra nãi nãi bọn họ phất phất tay. Tốt, bảo bối. Đến lúc đó, chúng ta tại thành đô gặp. Quảng cáo. Ừm đây này, Lâm Hiên lái xe hơi. Xuất phát, tiến về nhạc phụ nhạc mẫu nhà. Xế chiều hôm đó, Lâm Hiên bọn họ đến Dương Tử Di nhà. Ông ngoại, bà ngoại, Đại Bảo, Nhị Bảo, nhìn lấy bà ngoại, ông ngoại, nãi thanh nãi khí nói. Ai, tiểu bảo bối, các ngươi đã tới nha. Đường Du Mẫn nhìn lấy hai tiểu gia hỏa này. Cười tủm tỉm nói ra. Dương Tử Di ôm lấy Tam Bảo. Theo trong xe xuống tới. Nhìn lấy phụ mẫu. Cha. Mẹ. Ai. Tiến nhanh phòng. Bên ngoài lạnh. Lạnh đến bọn nhỏ. Có thể sẽ không tốt. Đường Du Mẫn tràn đầy mừng rỡ gật đầu. Mời mời bọn họ vào nhà. Lâm Hiên đem xe ngừng tốt. Cũng mang theo Phá Phong. Còn có Casico. Cùng đi vào. Các người đến rất đúng lúc, phụ cận hàng xóm A, tốt nhiều trong nhà nhi tử hoặc là nữ nhi đều trở về. Cũng có mang theo chính mình hài tử về nhà sang năm. Ngày mai lời nói, Đại Bảo, Nhị Bảo, có thể cùng khác tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Bà ngoại, bên này còn có khác tiểu bằng hữu sao? Đương nhiên nha, ngày mai bà ngoại mang các ngươi đi xem một chút. Không vậy. Tốt lắm, tốt lắm. Bảo bảo muốn đi tìm khác tiểu bằng hữu. Cùng nhau chơi đùa, không có vấn đề. Ha ha, hai người bọn họ về đến nhà. Thì đang chuẩn bị lấy. Chờ đợi con rể mang theo Tử Di. Còn có Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo tới nhà. Bây giờ rốt cục trở về. Tự nhiên cũng vì bọn họ chuẩn bị tốt ăn. Ban đêm, người một nhà tụ tập cùng nhau. Bảo bối, ăn cơm cơm ư, Đường Du Mẫn đặc biệt cho Đại Bảo. Nhị bảo nấu hai cái đùi gà. Mà lúc này đây, đại bảo, nhị bảo đang dùng tay nhỏ tay bắt lấy đùi gà, chính đang gặm đùi gà ăn. Bảo bối, ăn từ từ, đừng nóng vội, lại không người cùng các ngươi cướp. Ba ba, rất mau ăn ư, bảo bối. Thích ăn đi, hôm nào bà ngoại tiếp tục cho các ngươi làm a, ừm a, cảm ơn bà ngoại. Chấm, không cần cảm ơn. Hôm sau, Lâm Hiên bọn hắn một nhà đều rời giường. Đường Du Mẫn cũng ngồi xong điểm tâm. Chờ ăn qua điểm tâm về sau, đại bảo, nhị bảo thì muốn đi xem một chút còn lại tiểu bằng hữu. Bà ngoại, chúng ta muốn đi xem một chút nhà người ta tiểu bằng hữu. Tốt, đợi lát nữa bà ngoại thì mang các ngươi ra ngoài ha. Tiểu Hiên, đợi lát nữa ngươi cũng đi với ta. Đi gặp hàng xóm. Được rồi, mẹ, thu thập xong về sau. Đường Du Mẫn liền dẫn Dương Tử Di, Lâm Hiên, đại bảo, nhị bảo, đồng loạt xuất phát. Phá Phong nhìn lấy Lâm Hiên bọn họ đi, có chút không yên lòng đại bảo. Nhị bảo, cũng đi theo, chỉ có Casico, cô đơn trong nhà, bồi tiếp Dương Vĩ Thành cùng Tam Bảo. Một đường lên, Đường Du Mẫn cho Lâm Hiên giới thiệu bọn họ bên này. Gâu gâu. Giữa đường qua một gia đình thời điểm, trong sân, đột nhiên xông tới một con chó, một trong chỉ chó vàng lớn, ngăn cản Đường Du Mẫn bọn hắn đường đi. Đại bảo, nhị bảo, nhìn đến chó này hung ác như thế, lập tức liền bị có chút dọa sợ, trốn ở cha mẹ sau lưng. Gâu, lúc này thời điểm, Phá Phong từ phía sau chạy ra, nhìn cái này chó vàng lớn. Phá Phong lộ ra răng nanh, một mặt hung ác nhìn lấy nó. Gâu, Phá Phong vốn là ở trong bộ đội, làm qua chó quân đội, tự nhiên so bên ngoài những cái kia chó hoang muốn hung ác được nhiều. Trên thân còn có một cỗ khí phách, đầu kia chó vàng lớn, nhìn đến Phá Phong lộ ra răng nanh, cũng bị Phá Phong trên người bá khí chỗ dọa sợ, vội vàng cụp đuôi. Để chủ nhân của mình nhà chạy đi vào. Oa, Phá Phong hảo lợi hại. Gặp đầu kia dọa người chó vàng lớn, bị phá gió hù chạy. Đại bảo, nhị bảo vui vẻ chạy đến Phá Phong trước mặt, vươn tay, vuốt vuốt Phá Phong đầu chó. Dưng dưng, Phá Phong nhìn đến đại bảo, nhị bảo đến đây, thu hồi vừa mới hung tướng, lung lay cái đuôi. Liếm liếm đại bảo, nhị bảo tay nhỏ tay. Quảng cáo, hì hì, ba ba, ba ba, Phá Phong hảo lợi hại ư, đem vừa mới đầu kia dọa người cầu cầu đều hù chạy, bảo bối, Phá Phong cùng khác chó. Thế nhưng là không giống nhau ư, Phá Phong cũng có thể lấy bảo hộ các ngươi ư, hì hì. Vừa mới đầu kia chó vàng lớn, ngao ô một tiếng. Hướng chủ nhà chạy tới. Chủ nhà nghe được chính mình chó thanh âm, cũng tò mò theo trong sân đi ra. Khi thấy là Đường Du Mẫn lúc ở bên ngoài, mỉm cười nói, là Du Mẫn à, Lưu ca, là chúng ta, ta mang con rể, nữ nhi, còn có Tôn Tôn đi ra đi một chút. Người con rể, nữ nhi cũng quay về rồi. Đến, tới nhà của ta ngồi một chút. Vậy chúng ta thì quấy giày. Ha ha, không quấy giày, không quấy giày. Đường Du Mẫn mỉm cười, mang theo Lâm Hiên bọn họ, cùng một chỗ tiến nhập nhà này người trong phòng. Tại nhà này người trong phòng, còn có một đứa bé, đang ngồi trên ghế, xem tivi bên trong phim hoạt hình. Lưu ca, đây là ngươi tôn nhi à, ngươi nhi tử bọn họ đâu? Bọn họ a, sáng sớm thì ra ngoài mua đồ, đợi lát nữa trở về, ta ở nhà mang Tôn Tôn. A nha, tiểu siêu, khách tới nhà. Họ Lưu trung niên nam tử, nhìn lấy chính mình tôn nhi, nói một câu, gọi tiểu siêu tiểu hài tử. Nghe thấy lời của gia gia, con mắt nhìn liếc một chút, Đường nãi nãi tốt, tiểu siêu, đã lâu không gặp ừ. Đây là đường nãi nãi cháu trai còn có cháu gái. Đại bảo, nhị bảo, ca ca ngươi tốt. Đại bảo, nhị bảo, nhìn lấy tiểu siêu. Nãi thanh nãi khí hô một tiếng. Các ngươi tốt, tiểu siêu gặp đại bảo. Nhị bảo, thế mà so với chính mình còn tốt nhìn. Hơn nữa còn 10 phần đáng yêu. Nhất thời biến đến có chút ngượng ngùng. Nhỏ giọng nói một câu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.